về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, rất có tiền a tinh, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Rốt cuộc là ai tinh thần tổn thất đến tương đối lợi hại a? Úc Phiên cảm thấy đêm nay phát sinh hết thảy quả thực chính là một hồi hoang đường ác mộng. Nói không chừng là tà tu bên kia chuyên trách nguyền rủa tu sĩ cho hắn hạng ngáng chân, không có hắc diễm uy hiếp. Úc Phiên cảm thấy chính mình lại được rồi, hắn thậm chí cảm thấy trước mặt cái này kẻ thần bí tựa hồ cũng không như vậy khủng bố. Mạnh miệng nói, ngươi là người nào? Này chung quanh một mảnh đều là thứ gì? Ta đã vỡ ta sư phụ gửi tin tức. Nguyên lai là cái không đầu óc. Thời Lâm vươn tay, trống rỗng nhẹ nhàng bắn ra, chỉ một thoáng, một cổ tựa như sóng xung kích giống nhau linh lực đoàn bay thẳng mà ra. Hoàn mỹ mệnh trung Úc Phiên chán, đem người trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Lại ở kết giới vách tường nội bắn ngược mấy lần, cuối cùng lạch cạch một tiếng té sấp về phía trước, thay thế. Một bên Dịch Trường không chút do dự quỳ xuống. Thực xin lỗi, ngài muốn bao nhiêu tiền? Úc Phiên vẫn duy trì ngũ thể đầu địa tư thế. Ngoặc kép, thực xin lỗi, ta sai rồi. 10 phút sau, Thời Lâm ngồi ở chính mình dùng linh lực nặn ra tới dựa ghế. Kiều chân bắt chéo. Bên cạnh huyền phù linh lực bàn nhỏ bàn thượng bày một lọ linh quả nước trái cây, trước mặt. Úc Phiên ôn hòa trời cao quy quy củ củ đứng, hai người bọn họ trước mặt đồng dạng huyền phù một khối. Linh lực bàn nhỏ bàn, bên trên phóng từng người di động, trên màn hình di động. Biểu hiện hai người tiền tiết kiệm ngạch trống, một cái còn thừa 321 khối 5 mao 4. Một cái còn thừa 721 khối 6 mao 8, Thời Lâm trầm mặc 2 giây. Lẩm bẩm hỏi, các ngươi như thế nào nghèo như vậy? Đều đã là người tu chân, không đến mức đi, trong tiểu thuyết không đều viết. Loại này hiện đại hòa bình thế giới người tu chân, tùy tùy tiện tiện bán điểm bùa chú đan dược không phải có thể kiếm đầy bồn đầy chén sao? Nghe vậy, Úc Phiên theo bản năng tưởng phun tào, nhưng bị bên cạnh Dịch Trường không mặt vô biểu tình Ninh đem cánh tay sau. Liền yên lặng đem lời nói nuốt đi xuống. Thời Lâm tuy rằng tưởng hắc ăn hắc, nhưng không có hứng thú đối loại này tiền tiết kiệm không vượt qua 6 vị số tiểu thí hài xuống. Tay, hắn vốn là tưởng câu cái liên hoàn tội phạm giết người. Cái loại này mới vừa đoạt xong tiệm vàng ngân hàng bọn cướp. Lại không được nói, tới cái kẻ tái phạm ăn trộm cũng đúng, kết quả câu ra tới hai cái người tu chân, vẫn là hai cái bần. Cùng người tu chân, Thời Lâm không cấm hỏi, đều tu chân, ngày thường bán bùa chú đan dược, lại vô dụng bang nhân tính đoán mệnh, đều không đến mức liền cái mấy trăm vạn đều không có đi. Úc Phiêu ôn hòa trời cao, ngoặc kép. Úc Phiên nhìn qua vẫn là rất tưởng phun tào, kết quả lại bị Dịch Trường không lưu dấu vết mà dẫm một chân. Đành phải yên lặng nuốt xuống, Dịch Trường không tận lực làm chính mình khách quan. Công chính, không cần mang lên bất luận cái gì cảm xúc cá nhân, luyện đan chi thuật phức tạp. Truyền lưu sách cổ rất ít, tài liệu cũng gần như tuyệt tích. Trước mắt chỉ có Cẩm Đan Tông còn nắm giữ luyện đan phương pháp, đến nỗi bùa chú. Tài liệu tuy rằng so luyện đan dễ dàng đạt được, nhưng truyền thừa như cũ phay đứt gãy. Trước mắt tu chân giới tương đối thường dùng bùa chú, phần lớn là đối phàm nhân sử dụng mê nhớ phù, có thể mơ hồ bọn họ đối chúng ta ký ức mà đoán mệnh. Bạc tính phương pháp càng là thất truyền đã lâu. Trước mắt bạc tính chi thuật, nhiều là lợi dụng linh lực cảm giác tiến hành nguy hiểm biết trước. Còn không bằng trong miếu đại sư tới hữu dụng, Thời Lâm. Ngoặc kép, Thời Lâm tâm tình phức tạp. Như vậy sao, thế giới này tu chân tuyệt tự trình độ. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm, ước chừng là không từ vị này thần bí tu sĩ trên người. Nhận thấy được ác ý. Trực giác hệ Úc Phiên nhỏ giọng nói thầm. Hơn nữa tu luyện cũng thực quý. Tốt tu luyện phòng tự học đều là ấn phút tính tiền. Hơi chút hảo điểm công pháp giá cả đều sao trời cao. Cẩm đan tông đan dược đều là nửa viên bán. Vũ khí giá cả càng là dọa người. Ta toàn bộ tiền tiết kiệm đều lấy tới mua này đối vô ưu đao, thời lâm. Ngoặc kép, vô ưu đao, khi nào một đôi sắt vụn đồng nát đều có thể có tên. Úc Phiên thật cẩn thận dùng góc áo xoa chính. Mình kia một đôi đoản đao, rèn khí tông xuất phẩm, đã đạt tới cấp thấp linh khí trình độ, thời lâm. Ngoặc kép, liền này còn cấp thấp linh khí. Tuy rằng ở pháp bảo, linh khí chỉ là vừa mới nhập môn tiêu chuẩn, nhưng linh khí, ít nhất đến dính cái linh, này đối đao từ tài liệu đến rèn công nghệ thượng. Nào điểm phù hợp linh khí tiêu chuẩn? Thời Lâm hỏi, ngươi xài bao nhiêu tiền mua cái này? Úc Phiên đau lòng, 173.200 khối. Thời Lâm, ngoặc kép, này có thể sung nhiều ít cái 648. Quả nhiên làm tiền nhanh nhất phương pháp vẫn là bán đồ vật. Tuy rằng túi chữ vật có sẵn pháp bảo đối với thế giới này tới nói lực sát thương đều quá cường. Nhưng là hắn hoàn toàn có thể hiện luyện a, tài liệu gì đó hắn đều có. Túi chữ vật một đống lớn, bất quá tài liệu cấp bậc khả năng cũng quá cao. Thật sự không được nói, hắn cũng chỉ có thể sử dụng điểm phương pháp. Ngược hướng hạ thấp điểm cấp bậc, thời lâm là cái hỗn độn linh căn. Bản thân các loại thuộc tính linh lực đều có thể sử dụng, lại bởi vì sống được cũng đủ lâu. Luyện đan luyện khí bùa chú trận pháp bạc tính linh tinh phụ trợ thủ đoạn. Không nói cỡ nào tinh thông, cũng cơ bản sẽ cái thất thất bát bát, tả phi hàn vũ khí đều là hắn luyện chế, bất quá trước mặt này. Hai cái tiểu gia hỏa. Phòng trừng đã không có tiền mua đồ vật, thời lâm tâm niệm vừa truyền. Quét mắt hai người, duỗi tay ở dịch trường không trước mặt trong hư không nhẹ nhàng nhéo, đây là sư phụ ngươi lưu lại. Hắn nhìn đầu ngón tay nhảy lên kim sắc sợi tơ, một chút dò xét thuật hơn nữa định vị thuật tu chân giới tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ. Cái gì? Dịch trường không mờ mịt. Bất quá vẫn là cẩn thận đáp lại, ta 12 tuổi bắt đầu liền không mang tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ, thời lâm như suy tư gì. Sư phụ ngươi hẳn là rất có tiền, dịch trường không mạc danh có loại không ổn dự cảm, hắn còn không có mở miệng. Chung quanh thuần trắng sắc không gian tựa như nhuộm đẫm thất bại đặc hiệu giống nhau. Không hề quá độ, đột nhiên liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người lại lần nữa đứng ở đen nhánh. Trong hẻm nhỏ, nhàn nhạt mùi rượu truyền đến. Mơ hồ có thể nhìn đến hai ba cái kề vai sát cánh tử quỷ thất tha thất thểu đi xa, lại vừa nhấc đầu. Vị kia thần bí tu sĩ sớm đã không thấy bóng dáng. Úc Phiên ôn hòa trời cao theo bản năng liếc nhau. Cơ hồ là đồng bộ mà móc di động ra cấp tông môn trưởng bối phát tin tức. Lại ở đánh chữ trong nháy mắt, động tác nhất trí một đốn, Úc Phiên hoảng hốt. Xong rồi, ta nên sẽ không bị sư huynh lây bệnh mặt manh chứng đi. Ta như thế này nhớ không nổi người nọ là cái dạng gì, thậm chí liền vị kia kẻ thần bí là nam hay nữ. Là cao hay lùn, có phải hay không cá nhân đều không nhớ gì cả, vừa mới phát sinh sự tình. Rõ ràng mỗi một câu đối thoại đều có thể rõ ràng hồi ức. Nhưng là vừa đến vị kia thần bí tu sĩ trên người. Tựa như bị tay động đánh mosaic giống nhau, có thể là nào đó lẫn lộn thuật pháp, dịch trường không? Nhíu mày hồi ức, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Không được, chúng ta cùng vị kia chênh lệch quá lớn, đâu chỉ là chênh lệch đại. Vị kia không ra tay thời điểm. Hắn thậm chí liền đối phương là một vị người tu chân đều phát hiện không ra, hai người đồng thời lâm. Vào trầm mặc, gió đêm một thổi, phía sau lưng truyền đến một trận lạnh lẽo, thẳng đến lúc này. Hai người trong lòng nghĩ mà sợ hãi, kinh hoàng cảm xúc mới toàn bộ phản công lại đây. Cơ hồ là nhắm mắt liền ra một thân mồ hôi lạnh, Úc Phiên lẩm bẩm. Vị kia rốt cuộc là cái gì thực lực? Trúc cơ khẳng định không ngừng trúc cơ kỳ. Chẳng lẽ là kim đan kỳ? Phi Tiên Tông tông chủ là kim đan ba tầng. Năm kia các đại tông môn quan hệ hữu nghị thời điểm. Xa xa mà gặp qua, cảm giác cũng không có vị này như vậy đáng sợ. Chẳng lẽ là Nguyên Anh chính là tu chân giới đều đã lâu không ra quá Nguyên Anh chân nhân. Gần nhất cũng không nghe nói cái nào địa phương có đại quy mô lôi kiếp a. So với Úc Phiên một hồi đoán mò, Dịch Trường không rõ ràng nghĩ đến càng sâu. Vị kia thần bí tu sĩ rõ ràng đối với tu chân giới hiểu biết không đủ, thậm chí còn phi thường xa lạ. Ở hắn trong miệng, tựa hồ đan dược bùa chú loại này là lơ lỏng bình thường, dễ như trở bàn tay đồ vật, thậm chí còn có thể có dư thừa dùng để bán ra đổi lấy thế tục tiền tài. Cái này làm cho hắn nghĩ tới sư phụ trong miệng thượng cổ thời đại, khi đó linh khí còn chưa khô kiệt, thiên tài địa bảo nhiều đếm không xuể, luyện đan cùng luyện khí cực độ phát đạt. Trúc cơ ở lúc ấy chỉ là tu chân một đường nhập môn, đâu giống hiện tại. Trúc cơ đã là rất nhiều người cả đời mục tiêu, nghe đồn cái kia thời đại Nguyên Anh phía trên còn có càng cao cảnh giới, tới cái loại này cảnh giới tu sĩ. Chỉ dựa vào sức của một người, liền có thể ở muôn vàn thế giới hành tẩu, càng là có thể phất tay diệt sạch một phương thế giới. Dịch Trường không cấm suy đoán. Vị kia thần bí tu sĩ có hay không khả năng đến từ chính cái kia tu chân văn minh cực độ phồn hoa thời đại? Cái này ý niệm vừa ra, hắn liền theo bản năng lắc lắc đầu, phủ định cái này suy đoán. Tưởng cái gì đâu, thượng cổ thời đại đều qua đi đã bao lâu, sao có thể có tu sĩ sống tới ngày nay? Có lẽ là cái nào cùng ngoại giới ngăn cách ẩn tu trong tông môn thiên tài xuống núi đi. Vô luận như thế nào, may mắn đối phương cũng không tưởng cùng bọn họ so đo, bằng không liền Úc Phiên hành vi đặt ở bất luận cái gì một vị tiền bối đại lão trên người, đối phương trực tiếp đem bọn họ hai cái diệt, tông môn trưởng bối cũng vô pháp nói cái không tự. Dịch Trường không nặng nề mà thở dài một quay đầu, Úc Phiên đang cúi đầu nhìn chằm chằm di động 300 nhiều khối ngạch trống lầm nhầm lầm nhầm, không nghĩ cùng ngốc tử nói chuyện. Hắn nhìn thời gian, không sai biệt lắm đã đến thay ca lúc. Bình thường luyện khí ba tầng là vô pháp ngự không phi hành, nhưng Dịch Trường không linh căn tương đối đặc thù, đối với phi hành loại pháp thuật trời sinh lực tương tác liền rất cao, cho nên phi thường may mắn mà tiết kiệm được giao thông phí. Hắn mũi chân một điểm, thừa dịp bóng đêm liền muốn bay lên không bay đi, ban ngày thời điểm còn không dám phi. Có thể ẩn nấp thân hình bùa chú quá quý, pháp quyết càng quý, vạn nhất bị camera chụp đến. Tuy rằng có tu minh bên kia đối ngoại sự cố xử lý đường tới hỗ trợ đánh tan dấu vết, nhưng là thu phí cũng thực quý. Cho nên Dịch Trường không cũng liền buổi tối thời điểm dám ở một ít không ai địa phương phi một phi. Hắn đang muốn rời đi, dư quang thấy Úc Phiên cùng động kinh giống nhau, lại là nắm tay lại là dậm chân, sau đó bước đi nhanh hướng tới đại lộ chạy tới. Dịch Trường không thân hình chợt lóe ngăn Úc Phiên trước mặt, này không phải về nhà lộ, ngươi lại muốn đi làm gì? Úc Phiên sửng sốt, đi siêu thị mua trứng gà a? Dịch Trường không ngoặc kép, Úc Yên cẩn thận, làm sao vậy? Này cũng không được. Dịch Trường không thật sâu mà thở dài, người đầu óc so người bình thường thiếu mấy cái mương hồi sao? Dùng huyết tế luyện vũ khí loại chuyện này là ngươi cái này cấp bậc có thể làm được, đừng trộm nhìn mấy quyển thư liền cảm thấy chính mình lại được rồi. Tiểu tâm bị chấp pháp đường trở thành tà tu bắt đi. Úc Phiên ngoặc kép, Úc Phiên mở mịt, ta mua điểm trứng gà đương mặt sau mấy ngày cơm sáng, như thế nào đã bị chấp pháp đường bắt đi? Dịch Trường không Ngoặc kép, Dịch Trường không trầm mặc 2 giây, sau đó hắn dường như không có việc gì mà vận chuyển khởi linh lực, khinh phiêu phiêu bay lên không bay đi. 3 giây đồng hồ sau liền nhân ảnh đều nhìn không tới, lưu lại Úc Phiên một người mê mang mà đứng ở tại chỗ, hoàn toàn sờ không được Dịch Trường không lại ở phát cái gì điên. Thằng TSEO tu chân giới bản tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ tín hiệu thời lâm một đường tìm được rồi Tân Giang thị tới gần vùng ngoại thành đoạn đường, nếu là Dịch Trường không sư phụ kia tu vi hẳn là sẽ không quá yếu. Thời lâm vốn tưởng rằng sẽ tìm được một chỗ tông môn lãnh địa hoặc là động phủ, bên ngoài có kết giới bao phủ cái loại này, đối ngoại có thể ngụy trang thành bình thường làm công. Nơi, kết giới có thể tạo được phòng ngự sàng chọn tác dụng. Tiến vào sau chính là đứng đắn tông môn lãnh địa, tuy rằng tu chân giới xuống dốc, nhưng này đó cơ bản nhất phối trí hẳn là nhìn trước mặt này đống office building. Thời lâm lâm vào trầm tư, kết giới là không có, động phủ là không tồn tại, tông môn lãnh địa là ở office building bên trong, thậm chí còn chỉ có trong đó 3 tầng có linh lực dao động, này tính đại ẩn ẩn với thị. Thời lâm cho chính mình làm cái ẩn nấp thuật, im ắng mà bay tới trong đó 1 tầng cửa sổ nơi đó. Nhưng thật ra gây điểm kết giới, chẳng qua là chỉ có che đậy tầm mắt cùng phòng muỗi công năng cái loại này, không bằng mua cái bức màn. Thời lâm dễ như trở bàn tay mà liền xuyên thấu qua kết giới, nhìn đến phòng trong tình huống phi thường bình thường office building cấu tạo. Trên tường thậm chí còn có trước công ty dán khẩu hiệu không xé xuống. Thưa thớt công vị mang lên từng cái dùng cho đả tọa đệm hương bồ, trung ương nhất địa phương nhưng thật ra thiết hạ rất nhiều cái phòng ngự trận pháp, nhưng là như cũ thực nhập môn, dùng để bảo hộ trung ương kia một khối. Trung phẩm linh thạch, hắn đều nhiều ít năm vô dụng loại đồ vật này, bất quá bởi vì này khối trung phẩm linh thạch tồn tại. Này 1 tầng linh khí độ dày so với ngoại giới, nhưng thật ra hơi chút cao một chút, điện thoại đồng hồ thượng linh lực sợi dây gắn kết nhận được. Phòng trong một cái nhìn qua 5 đến 60 tuổi tóc đỏ lão nhân trên người, tóc đỏ lão nhân giờ phút này chính ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, trước mặt bãi 27 tấc siêu thanh máy tính màn hình. Mặt trên vừa lúc là thời lâm phía trước chơi kia khoản trò chơi. Tóc đỏ lão nhân cũng ở trừu tạp, tóc đỏ lão nhân đồng dạng trừu tạp rơi máy bay, tóc đỏ lão nhân quyết đoán mà móc di động ra, mở ra lăn lục sửa chữa khí, đôi mắt đều không nháy mắt mà liền khắc đi ra ngoài một cái 648, thời lâm. Ngoặc kép, rất có tiền a, thực hảo, liền ngươi, tác giả có lời muốn nói. Thời lâm ham thích với hết thảy có thể mang đến vui sướng sự tình, bao gồm nhưng không giới hạn trong xem tiểu thuyết, chơi game, đệ tử dưỡng thành, linh điểu gây giống, khái CP, xem người khác, cos hắn play. Hết chương.